Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620. Chương 620. Thanh thạch thiết tháp. Cuồng ngạo mà lãnh khốc âm thanh vang lên tới. Mọi người sắc mặt khẽ thay đổi, dồn dập nhìn chằm chằm Hồ Duyên Tranh. Hồ Duyên Tranh đối với vẻ mặt mọi người cũng không để ý. Ánh mắt lẫm lẫm, nhìn chăm chú lên Bách Chiến Thai. Bách Chiến Thai bên trong, từng đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức xuất hiện, không chỉ là bản thân cảnh giới khí tức, còn có nồng nặc huyết khí kinh thế hãi tục, căn bản cũng không phải bình thường tu sĩ có thể có được. Tần Phong ngắm nhìn Bách Chiến Thai phía dưới không gian, là một tên huyết linh chân quyết tu luyện giả. Tần Phong đối với huyết khí trưởng khống 10 phần chính xác. Hắn có thể cảm ứng được lòng đất xuất hiện hơn 20 đạo đáng sợ mà kinh người huyết khí. Mỗi một đạo huyết khí cũng như cùng đại sơn nguy nga. Tu sĩ, tu vi càng cao, cơ thể bên trong huyết khí cũng sẽ càng thêm cường đại. Thật sự là bởi vì linh khí thối luyện thể phách, huyết dịch lực lượng được tăng mạnh duyên cớ. Nhưng yêu thú dị thú bởi bản thân hình thể to lớn, huyết mạch đặc thù, vì vậy bọn họ huyết khí cũng là cực kỳ kinh người. Phần Phật, một con to lớn bàn tay từ Bách Chiến Thai dưới vươn ra. Từng cái ngón tay cũng cực kỳ tráng kiện, dường như một người thân thể, da rẻ vì là màu xanh đen, giống như là tảng đá xanh. Chỉ có 3 cái đầu ngón tay, không có bất kỳ cái gì đầu ngón tay, bóng loáng da rẻ, làm cho người ta một loại 10 phần cứng rắn cảm giác, lại là một bàn tay lớn vươn ra. Có thể nhìn thấy cánh tay vị trí, tráng kiện cực kỳ cánh tay, phía trên có thể nhìn thấy từng cái mạch máu. Mỗi một cái mạch máu cũng phảng phất nghe được nước chảy vang động, huyết dịch lưu động âm thanh. Hoành, dầm, từng cái quái vật từ Bách Chiến Thai dưới không gian giả ra đến. Có chừng 30 thước độ cao, thể trạng cực kỳ cường tráng, da rẻ vì là màu xanh đen, giống như là một cái cự đại đá xanh quái. Những quái vật này có nhân loại hình thái bề ngoài, nhưng cũng chỉ có một con trung gian con mắt, mà không có lỗ tai. Cái kia chỗ mi tâm con mắt, thành màu xanh đen, có quỷ dị quang mang lập lòe, đảo mắt công phu. Từ Bách Chiến Thai bên trong đi ra 20-30 con thanh hắc da rẻ quái vật, bọn họ tay không tấc sát, làm cho người ta một loại cực kỳ đáng sợ lực áp bách. Nồng nặc huyết khí, hủy diệt tất cả lực lượng. Ở đây tu sĩ cũng nhìn chằm chằm những quái vật này nhìn. Thực sự không phải là quái vật bề ngoài, mà là quái vật cảnh giới. Những quái vật này phát tán ra tức giận tức, hoàn toàn không thua với đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ. Từng cái quái vật hướng về bốn phía nhìn, nhìn trời đột nhiên một tiếng cự đại tiếng gầm gừ vang. Khí tức cuồng bạo trùng kích bốn phương tám hướng, liền không gian cũng sản sinh chấn động, kinh động toàn trường, mọi người dồn dập hướng về những quái vật kia nhìn lại. Vậy rốt cuộc là cái gì? Quách Chính Giả kinh hô lên. Luồng hơi thở này, không thua với đạo nguyên cảnh. Ôn Tuấn Sinh ánh mắt chìm xuống, là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ. Ôn Tuấn Sinh thế nhưng là biết rõ đạo nguyên cảnh tu sĩ là cỡ nào cường đại. Cùng đạo sơ kính, đạo linh cảnh tu sĩ, hoàn toàn không tại cùng một cấp độ bên trên. Cho dù là nửa bước đạo nguyên cảnh tu sĩ, một dạng không phải chân chính đạo nguyên cảnh tu sĩ đối thủ. Toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới, ở bề ngoài đệt đạo nguyên cảnh tu sĩ chỉ có lục đại thế lực nắm giữ, mà cũng chỉ là một cái thôi. Nếu là lại tăng thêm ẩn tàng đạo nguyên cảnh tu sĩ, cũng tuyệt sẽ không vượt qua 10 cái. Nhưng hôm nay, những quái vật này đều là đạt đến đạo nguyên cảnh tu vi. Có 28 con, 28 con đạo nguyên cảnh quái vật, đủ để hủy diệt toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới. Ôn tông chủ cũng biết những quái vật này lai lịch. Tần Phong mở miệng vừa hỏi, chưa từng gặp. Ôn Tuấn Sinh lắc đầu một cái, đánh giá những quái vật kia, cũng không phải là ma tu, cũng không phải quỷ tu, càng không phải là yêu tu, có chút tương tự với cực rộng lớn thế giới Titan. Nhưng không giống lắm, Tần Phong kiến thức cũng không tính rộng. Đoàn Mộc Tĩnh tuy nhiên cho rất nhiều tin tức ngọc giản, có thể Tần Phong vẫn chưa hoàn toàn quan sát, vì vậy, đối với chư thiên vạn giới sự tình hiểu biết cũng chỉ là một phần thôi. Trước mắt quái vật, chưa bao giờ nhận được tin tức, Nhất Đao các chủ La Hồng, Thần Đao môn môn chủ Tống Nhất hai người cũng đều nhìn phía màu xanh đen quái vật. Biểu hiện ngưng trọng cực kỳ, nhất là Tống Nhất. Tống Nhất mặc dù là Thần Đao môn môn chủ, có thể bản thân chỉ là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ thôi. Cũng không phải là đạo nguyên cảnh, hắn có thể cảm giác được màu xanh đen quái vật trên thân cỗ này cường đại khí tức cùng dâng trào. Huyết khí, dường như một tòa núi lớn đồng dạng trấn áp mà đến. Liền hô hấp cũng trở nên hơi trầm trọng. Cái này tựa hồ là trong truyền thuyết Thanh Thạch Thiết Tháp. La Hồng trầm giọng nói, Thanh Thạch Thiết Tháp, Tống Nhất hiếu kỳ vừa hỏi, La các chủ, đó là cái gì? Chư thiên vạn giới bên trong có một cái đại thế giới, tên là Đá Xanh Đại Thế Giới. Đá Xanh Đại Thế Giới bên trong tồn tại một loại đặc thù sinh mệnh, tên là Thanh Thạch Thiết Tháp. La Hồng chậm rãi giải thích, hấp dẫn vô số ánh mắt. Thanh Thạch Thiết Tháp bề ngoài cùng nhân loại có mấy phần tương tự, trí tuệ cũng không tính cao, thế nhưng là bọn họ nhưng trời sinh thân cận đại đạo chi lực, vì vậy thành tựu cũng cực kỳ bất phàm. Thân thể bọn họ dường như đá xanh, dường như to như cột điện cứng rắn. Hơn nữa đại đa số Thanh Thạch Thiết Tháp cũng nắm giữ lấy lực lượng đại đạo, có thể đem lực lượng phát huy đến một cái đáng sợ mức độ. Nếu như lời ngươi nói, như vậy Bách Chiến Thai phía dưới không gian là Đá Xanh Đại Thế Giới. Tống Nhất sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Từ nơi này chút Thanh Thạch Thiết Tháp tình huống là có thể biết rõ Đá Xanh Đại Thế Giới bất phàm. Nếu là thật liên tiếp Đá Xanh Đại Thế Giới, không ngừng có Thanh Thạch Thiết Tháp xâm lấn mà tới, như vậy tai nạn cùng so với năm đó quỷ giới xâm lấn cũng không kém chút nào. Năm đó quỷ giới xâm lấn thời gian, Thiên Tuyệt Đại Thế Giới xuất hiện không ít cường giả, như Đao Thần, như Chiến Thần, nhưng hôm nay, Thiên Tuyệt Đại Thế Giới tối cường giả bất quá là Phong Ngọc Long, Hồ Duyên Tranh cái này hai tên đạo nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ thôi. Cùng năm đó Chiến Thần, Đao Thần so với, có không nhỏ khoảng cách, không biết, bất quá cho nên không phải là Đá Xanh Đại Thế Giới. La Hồng nhìn chằm chằm Bách Chiến Thai dưới, vết nứt nhìn, Bách Chiến Thai dưới dị độ không gian khí tức xác thực không tầm thường, nhưng còn không có mạnh đến có thể chứa đựng đạo chân cảnh tu sĩ tầng thứ. Như vậy cũng còn tốt, Tống Nhất thoáng thở ra một hơi. Nếu thật sự có câu chân cảnh tu sĩ, như vậy bọn họ là có thể ném giáp đảng chết. Thương đạo tam tuyệt, một kích làm cửa ải Lữ Thiên Triều. Hồ Vân Tử loại người dồn dập đánh giá Thanh Thạch Thiết Tháp. Thanh Thạch Thiết Tháp, Báo Tuyệt Tầng Diệp ngưng âm thanh nói. Như vậy khí tức, có thể không phải người bình thường có thể chống lại. Wow, tất cả đều là đạo nguyên cảnh tầng thứ. Bùi Chân sầm mặt lại, thật là không dễ dàng đối phó. Long Hành Minh nói, Hồ Duyệt Tranh đến cùng thả ra vật gì? Vì sao sẽ xuất hiện những này Thanh Thạch Thiết Tháp? Lữ Thiên Triều hướng về Hồ Duyên Tranh, phương hướng nhìn lại, Thanh Thạch Thiết Tháp, Hồ Vân Tử ngữ khí lạnh lẽo, vẻ mặt mọi người cũng mười phần ngưng trọng. Đạo nguyên cảnh Thanh Thạch Thiết Tháp, có thể không phải là bọn họ có thể đối phó. Mọi người dồn dập hướng về Hồ Duyên Tranh nhìn lại, muốn biết hắn đến cùng đánh ý định gì. Hồ Duyên Tranh ở nhìn thấy Thanh Thạch Thiết Tháp xuất hiện, thần tình kích động vạn phần, một đôi con mắt màu đen lập lòe chính thức quang mang. nhìn chằm chằm thanh thạch thiết tháp nhìn, sau đó rơi vào bách dưới chiến đài. Sinh mệnh chi khí cũng không đủ, vì lẽ đó nó chưa từng xuất hiện. Đã như vậy, vậy thì do ta tự mình động thủ. Hồ Duyên Tranh trong mắt bắn ra một đạo quang mang, thân hình đột nhiên động tác, dường như một đạo hắc khí nhằm phía bách chiến thai. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.